Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 623, Máu Lửa Đồng Nguyên. 10 triệu tập bộ tộc nhân viên, 20 lò sưởi mồi lửa tồn tại, như thế nào cúng tế. Đây là mỗi một cái lưu ở hội trường bên trong, cùng với ở răng thú cửa ngó giáo giác người. Trong lòng suy nghĩ sự tình, Viêm Giác Người nói đùa. Không giống a, vô luận là bầu không khí, vẫn là Viêm Giác Người bày ra trận thế, đều không giống như là thuận miệng một nhắc nói đùa giỡn lời nói. Bọn họ là nghiêm túc, hướng phía trước bước ra một bước quy trạch, coi như mới nhậm chức vu, cúng tế vu chú từ nàng tới ngâm sướng. Quy trạch thanh âm cũng không đại, nhưng những thứ kia khó mà nghe hiểu vu chú, lại giống như là sẽ không suy giảm âm luật một dạng. Từ Viêm Hà Bảo bên trong, truyền đến các nơi, theo quy trạch ngâm sướng vu chú, tại chỗ Viêm Giác Người, sở mặt hướng bên kia Viêm Hà Lâu hạ không mảy may bất kỳ điêu khắc chất đá trên vách tường. Đột nhiên sinh ra ngọn lửa, phảng phất có một chi vô hình bút, lấy ngọn lửa làm mực, ở bên kia trên tường đồ họa, Viêm Hà Thịnh Yến là từ buổi sáng bắt đầu, một mực kéo dài đến buổi chiều, khi đó mặt trời đã chênh chách. Sau này Viêm Giác tất cả chuẩn bị hoạt động, lại qua đi gần một giờ. Thời điểm này, chân trời áng mây đỏ bừng, giống như là có hỏa ở đốt cháy một dạng, mà có nhiều chỗ, lại đã lộ ra mộ màu xanh. Nắng chiều, chiếu vào Viêm Hà Bảo bên trong, lướt qua Viêm Hà Bảo hội trường vách tường chung quanh thượng nạm những cự thú kia hài cốt. Lướt qua bàn đá trên mặt đất, những thứ kia kim quang lóng lánh đồng khí. Màu sắc khác nhau thạch khí, cùng với ở tiếng kèn lệnh bên trong không cách nào duy trì hoàn chỉnh mà tàn phá đồ gốm. Viêm Hà Lâu bên kia vách tường, vừa vặn nhận lấy trong một ngày, mặt trời cuối cùng hào quang, dần dần thu liệm ánh nắng chiều dưới. Bóng mờ bắt đầu lan tràn, nhưng mà toát ra ngọn lửa, thay thế dương quang biến mất chi địa. Mảng lớn bắt đầu mở rộng bóng mờ. Dần dần hiển hiện ra một cái từ ngọn lửa tạo thành đồ hình. Càng lúc càng rõ ràng, hoàn chỉnh, ngọn lửa tạo thành một cái dưới đáy dính liền một chỗ. Hướng lên uốn lượn, một bên trong một ngoài hai sừng. Hai sừng phụ cận bao quanh chớp động ngọn lửa. Đó là Viêm Giác Đồ Đằng. Hai vị tiền nhiệm vu, chống gậy, xuyên thấu qua mờ mịt hai mắt ngấn lệ. Nhìn trên vách đá hiển hiện ra kéo dài ngàn vạn năm cổ xưa đồ đằng. Hai sừng, một dặm một ngoài, nguyên làm một thể, một là cường đại bề ngoài, một là kiên cường nội tâm, bất khuất sinh mạng, không đổi tín ngưỡng. Bọn họ này hai vị lão nhân, lại một cái tâm nguyện, hoàn thành, Viêm Giác, là một cái lịch sử lâu đời bộ lạc, vỏn vẹn thông qua đã có ghi chép cùng thế đại Viêm Giác Người thuật lại. Bọn họ vẫn không có pháp rõ ràng biết được đã từng Viêm Giác là loại nào tình hình. Thời gian quá mức lâu đời, bọn họ đã không thấy rõ đã từng vinh quang. Nhưng mà, bọn họ đem sáng tạo bây giờ, cùng tương lai, có vị Viêm Giác tổ tiên ở bản chép tay trong nói qua. Khi một cái bộ lạc có thể không cố kỵ chút nào không miễn cưỡng, công khai cử hành tiệc khoe dầu thời điểm. Chính là cái này bộ lạc quật khởi tượng trưng. Năm đó vạn thạch bộ lạc, vì sao vẫn luôn bị ẩn ẩn bài xích ở đại bộ lạc ở ngoài? Cho dù bọn họ có năng lực thường xuyên chèn ép cái khác cỡ vừa và nhỏ bộ lạc, thường xuyên công kích cướp đoạt những bộ lạc khác, liên tục cả cảm giác tồn tại, nhưng chưa từng chân chính đạt được thế nhân chấp thuận. Mồi lửa cùng với lịch sử, cũng không phải là chủ yếu nhất nguyên nhân. Thế nhân sẽ không bởi vì một cái bộ lạc đã từng huy hoàng, vẫn lấy đồng dạng ánh mắt đối đãi cái này bộ lạc. Thế nhân ánh mắt, tổng là sẽ biến, cường đại tổng là đi đôi với, giàu có cái từ này. Thực lực, cùng vật tư, quang có đối ngoại chiến tranh lực lượng, lại không có đầy đủ vật tư, chỉ dựa vào mỗi lần đi ra cướp đoạt. Hơn nữa cướp đoạt đến đồ ăn cũng chỉ có thể duy trì chính bọn hắn sinh hoạt mà thôi. Loại này bộ lạc, vẫn luôn là rất nhiều bộ lạc sở khinh thường. Vạn thạch không có cử hành công khai tiệc khoe dầu năng lực. Bọn họ cũng chưa từng nghĩ qua cử hành một tràng đối ngoại tiệc khoe dầu. Viêm Giác diệt vạn thạch, không chỉ một lần cả qua cảm giác tồn tại. Nói cách khác, thực lực phương diện, thực ra là bị người công nhận. Đặc biệt là viêm giác người kia thân quái lực, đều cho tiếp xúc qua viêm giác người để lại ấn tượng sâu sắc. Nhưng mà, thế nhân lại chưa từng chân chính đem viêm giác cùng bây giờ mấy đại bộ lạc đặt chung một chỗ đánh. Đồng, liền như đã từng rất nhiều người đối đãi vạn thạch bộ lạc như vậy. Bọn họ sẽ nghĩ, người quang biết đánh ta có cái lông dùng. Người có tiền phú sao? Có đầy đủ đồ ăn sao? Thế nhân là hiện thực, mà lấy bọn họ truyền thống phương thức suy nghĩ. Đầy đủ đồ ăn, chính là cân nhắc hết thảy tiêu chuẩn. Bất kể là dùng cái khác kỹ thuật lấy được đồ ăn, vẫn là chính mình đi săn đạt được đồ ăn. Những cái này, đều bị bọn họ coi là cân nhắc một cái bộ lạc có hay không chân chính thuộc về đại bộ lạc trọng. Yếu chỉ tiêu, có thực lực bộ lạc chưa chắc có đầy đủ đồ ăn, mà có đầy đủ tài phú thậm chí dám lộ tài bộ lạc. Khẳng định là đại bộ lạc, đây chính là trên đại lục tuyệt đại đa số bộ lạc người cách nhìn. Kéo dài ngàn vạn năm truyền thống tư tưởng, chí bộ lạc người sẽ không bởi vì viêm giác có thực lực liền qua tới ôm bắp đùi. Nhưng mà, ở biết được viêm giác có đầy đủ đồ ăn sau, không cần viêm giác nói, bọn họ liền thí hân hoan lại gần. Như chí bộ lạc như vậy tư tưởng người, còn có rất nhiều rất nhiều. Đây cũng là vì cái gì viêm giác bộ lạc đem chàng này tiệc khoe dầu cấp bậc yến hội như vậy xem. Trọng nguyên nhân. Chàng này cúng tế, cũng vì cho chết đi các tổ tiên một cái hài lòng trả lời. Cho bây giờ viêm giác bộ lạc một cái ý nghĩa trọng đại kỷ niệm. Tà Dương ở bao la núi xa tận cùng giấu đi. Bên tai lờ mờ còn có thể nghe được sớm đã biến mất tiếng kèn lệnh. Viêm Hà Bảo bên trong, lớn như vậy trong hội trường, đã mảng lớn bóng mờ. Cũng chính vì vậy, mới tỏ ra xuất hiện đồ đằng ánh lửa như vậy minh diệu. Cái kia là, chấm ngoặc kép, đồ đằng, ta cảm nhận được, là viêm giác mồi lửa khí tức. Làm sao có thể đâu. Kiên chỉ lưu tại chỗ bên trong người, khiếp sợ mà nhìn hết thảy những thứ này. Đây là bọn họ lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy viêm giác loại này đặc biệt cúng tế phương thức. Một cái không có lò sưởi, nhìn không thấy mồi lửa cúng tế. Quả thật làm người ta khó mà tin nổi. Viêm giác, vậy mà thật sự ở thiếu hụt lò sưởi, không thấy được mồi lửa tình huống dưới, bắt đầu cúng tế, hơn nữa còn thành công. Đây chính là viêm giác cho tới nay cái bí mật kia. Nhưng mà, cho dù tận mắt nhìn thấy, bọn họ vẫn là không hiểu, đến cùng vì cái gì sẽ phát sinh như vậy biến hóa. Mọi người ở đây trăm mối khó giải thời điểm, trong sân lại biến. Mới vừa rồi còn như có như không mồi lửa khí tức, đột nhiên trở nên rõ ràng lên, hơn nữa còn đang nhanh chóng leo lên bên trong hội trường trên vách tường, lưu lại ở xương thú bên trên thuộc về hung thú hung man khí, đều sinh sinh áp chế một điểm không dư thừa. Ngay cả lúc ấy bố trí hội trường thời điểm, Trinh La bọn họ tận lực ở xương thú khảm đồ trang sức thượng lưu lại những thứ kia huyết dịch sở tăng thêm hung bạo khí, cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Rõ ràng vẫn là vừa mới cái kia hội trường. Trong chớp mắt, hết thảy tựa như đã bất đồng. Đối với không phải viêm giác bộ lạc người mà nói, viêm giác mồi lửa khí tức cho bọn họ cảm giác rất không hảo. Đột nhiên tới loại này cực kỳ nguy hiểm dị bộ lạc mồi lửa khí tức, không phải nhằm vào bọn họ, lại chân chân thật thật tràn ngập ở cái này hội trường. Không chỉ là cái này hội trường, còn có Viêm Hà Bảo ở ngoài, Viêm Hà khu giao dịch bên trong, lại khắp nơi đều là loại khí tức này. Cái này làm cho bọn họ toàn thân lông tơ căn căn dựng thẳng. Tóc cũng giống như là muốn tí ti nổ lên giống nhau. Ngoài cơ thể phảng phất có từng đạo băng hàn dòng điện đang lan tràn. Kích đến không ít người mãnh đánh mấy cái run run. Núp ở răng thú trước cửa thò đầu hướng vào trong nhìn a bất lực. Ở viêm giác mồi lửa khí tức bỗng nhiên tăng cường một khắc kia, ngoài cơ thể đồ đằng văn cũng hiển hiện ra, cơ hồ cùng ngón tay một dạng dài móng tay bỗng nhiên từ chỉ bên trong đạn ra. Đại đại bàn chân thượng, cùng ngón chân giống nhau dài như lợi đao một dạng móng tay, cũng vèo mọc ra, trên mặt một ít tinh mịn lông măng đều thành dài biến lớn. A bất lực cả người cong lên cõng, hai chân rời ra, cánh tay một trước một sau, bày ra một cái tư thế quái dị. Đây không phải là hắn muốn làm, hoàn toàn là một loại phản xạ có điều kiện. Hắn tư thế này cũng không phải muốn chiến đấu, mà là tùy thời chuẩn bị chạy ra. Không chỉ là A bất lực, những bộ lạc khác người cũng đều có tương tự biến hóa. Loại này dị bộ lạc mồi lửa khí tức kích thích dưới, bọn họ chỉ có thể điều động khởi chính mình trong cơ thể đồ đằng lực tới chống cự. Trong lúc nhất thời, các loại đồ đằng văn, các loại đặc hóa, các loại đồ đằng lực mang đến bên ngoài thay đổi, toàn bộ hiện ra, hoàn toàn không còn mới vừa hình dáng. Cùng những người này bất đồng, Viêm Giác người lại cảm giác vô cùng tốt, huyết dịch sôi trào, hùng dũng tâm trạng, trong lòng giống như là có cảm khái vô hạn, như muốn xông ra lồng ngực, nhưng không ai lên tiếng, thay vào đó là đột nhiên từ trong cơ thể nổ, theo những thứ kia đồ đằng văn xuất hiện, mà nhô ra ngọn lửa dần dần trở nên nhiều, bao trùm càng rộng, cơ hồ đem người toàn thân đều bao gói vào. Nếu như nói, vừa mới Viêm Giác thành công sử dụng đồ đằng nhường mọi người giật mình lời nói, bây giờ, bọn họ chính là khiếp sợ đến thế giới quan vỡ nát. Thiêu, thật thiêu đốt lên. Có người ánh mắt ngây ngốc nhìn bên kia, lẩm bẩm nói, không lò sưởi, không mồi lửa, không nhân thủ, làm sao cúng tế. Nhưng bây giờ, Viêm Giác liền cố tình thành công. Cái gì gia thú, thịt thú, hương liệu, hạt kê loại, toàn hắn mã là thứ yếu. Đối bọn họ tới nói, Viêm Giác chân chính ý nghĩa trọng đại cử động, chính là bây giờ sự an bài này ở Viêm Hà Thịnh Yến cuối cùng cúng tế. Vào giờ khắc này, tại chỗ một ít người, tự hồ ẩn ẩn có cái suy đoán, mặc dù trước kia ở Viêm Giác mồi lửa mới vừa biến mất thời điểm, cái suy đoán này cũng hiện lên qua, nhưng lúc đó bọn họ cũng không một mực quấn quýt, sau này thậm chí có loại xem diễn tâm tình. Nhưng bây giờ, cái suy đoán này lệnh bọn họ ngồi đứng khó yên, mồi lửa cuối cùng hình thái, đến cùng nên là như thế nào? Có lẽ, Viêm Giác mời bọn họ mục đích, cũng không chỉ có chỉ là tuyên truyền Viêm Hà khu giao dịch khoe khoang chính mình, còn có cái khác nguyên nhân ở trong. Máu lửa đồng nguyên, mãng bộ lạc thủ lĩnh, trong lòng không kiềm được nghĩ đến như vậy một cái từ. Cũng là đã từng mãng bộ lạc vu ở phân tích Viêm Giác mồi lửa dị động thời điểm, đề ra một cái giả thiết, răng thú ngoài cửa, A bất lực nhìn bên trong bốc lửa Viêm Giác người, lại nghiêng đầu đi nhìn Viêm Hà Bảo bên ngoài những thứ kia Viêm Giác người, đều bốc lửa, chờ một chút, cái kia, mau nhìn người kia, hắn thiêu đốt lên, A bất lực thê tử cả kinh kêu lên, nói nhảm, ta biết thiêu đốt lên. Tất cả Viêm Giác người đều thiêu đốt lên. A bất lực hồi thần, thật vất vả khép lại chương đắc đau nhức cằm. Không phải những thứ kia. Người mau nhìn, A bất lực thê tử đưa ra hai cái bàn tay kẹp lại A bất lực mặt. Hướng Viêm Hà Bảo bên trong tách đi qua. Này một nhìn, A bất lực con ngươi đều mau xông ra tới. Vừa khép lại cằm, liền như vậy té xuống. Ách, chấm ngoặc kép, A bất lực từ nhìn thẳng. Từ từ ngẩng đầu ngẩng mặt, cuối cùng ngước cổ lên nhìn không trung, nghẹn ra hai cái chữ, tổ A, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương, PS, một mực thiếu hụt vận động, dài béo 10 cân, hôm qua cái có việc làm một ngày thể lực sống, hôm nay nâng cánh tay đều đau, may mà tối nay hai chương vẫn là viết ra, mặc dù tiêu phí thời gian lâu dài điểm, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.